Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, tàn, võ trường hoành toàn thân suy yếu khí tức đều cứng rắn xuống. Liền trực tiếp liền bạo xông tới, căn bản không có một chút nào lưu thủ, nắm đấm lập tức liền đánh về phía đầu của hắn. Nhìn dáng dấp muốn đánh chết hắn có thể giết chết ở đoán thể cảnh chân áp võ đế đạo. Võ trường hoành tự nhiên cực kỳ đắc ý. Quyền này đâu gần đầu lâu thời điểm. Đạo lăng đóng chặt hai mắt mở. Trong tay áo mặt có một loại làm người như rơi lò lửa nhiệt độ nóng bỏng phát tiết ra đại sa mạc. Bản thân liền khô nóng. Mà lúc này có một trận cực kỳ hừng hực nhiệt độ sinh ra. Tựa hồ một cái núi lửa mở ra, phụt lên hỏa diễm thiêu đốt chân không đều ở sụp đổ. Đây là một cái móng vuốt, lượn lờ lóa mắt ánh lửa, do phù văn tổ hợp mà thành, làm cho người ta một loại run sợ cảm giác. Không được, võ trường hoành kinh hãi vẻ. Hắn khoảng cách chu tước chảo quá gần rồi. Huyết nhục đều cảm giác bắt đầu khô héo. Dọa tâm can run rẩy dữ dội. Bước chân vội vã lùi về sau. Đến rồi cũng đừng đi rồi. Đạo lăng lạnh rên một tiếng. Theo hắn tâm thần lấp lóe. Cái này do phù văn tổ hợp mà thành móng vuốt. Trong khoảnh khắc bạo cướp đến trên ngực của hắn. Đánh vững vàng. Xì một tiếng. Chu tức chảo thế như trẻ tre, lập tức nứt ra võ trường hoành lồng ngực, người sau sợ hãi giống to, trong cơ thể tinh lực hội tụ, muốn đem chu tức chảo đánh rơi khỏi. Nhưng mà lúc này, chu tức chảo nội hàm hỏa diễm, lập tức bộc phát ra, màu lưu ly đan diễm, ở trong cơ thể hắn điên cuồng thiêu đốt mà lên, a, thê thảm tiếng gào. Ở yên tĩnh lại trong thiên địa, bắt đầu lại nhảy bộc phát ra, võ trường hoành cả người bị ngọn lửa bao phủ, da rẻ đều cháy đen, suýt chút nữa bị đốt thành người côn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hoành ca, một nam một nữ dọa sợ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bọn họ căn bản không do dự, quay đầu liền chạy, đều lưu lại đi. Đạo lăng một cái nhảy vọt bạo vút đi, tay áo bào run run chi khắc, một đám lớn phù văn màu vàng xung kích, đánh hai người nằm trên đất ho ra máu, đầu ngón tay của hắn lướt ra khỏi một đạo chói mắt ánh vàng, lập tức xuyên thủng một nam một nữ cái chán, hai người đẫm máu chỗ, ở phía sau, võ trường hoành phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong cơ thể hắn bản nguyên chi khí bạo phát, hung mạnh không dứt muốn dập tắt ở trong người điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm mân y đạo lăng làm. Sao sẽ cho hắn cơ hội này? Cử quyền ném tới, đánh võ trường hoành ngực nổ tung, huyết dịch lao nhanh, võ trường hoành nằm trên đất run, phát ra tiếng kêu thảm thanh. Ta dĩ nhiên thất bại, ta không cam lòng. Đạo lăng nhanh chân đi tới. Hắn ngồi xếp bằng xuống, nâng cằm nhìn võ trường hoành. Ngươi muốn thế nào? Võ trường hoành thân thể cháy đen. Hắn thấy cảnh này thời điểm, có chút nghi ngờ không thôi hỏi. Khó được đối phương không chuẩn bị giết hắn. Lập tức ngươi liền biết rồi. Cố gắng trải nghiệm đi. Đạo lăng cười nhạt nói. Hai mắt cũng tỏa ra từng sợi hàn khí. Bàn tay của hắn hơi loáng một cái. Này đan diễm chính là bị hắn thu hồi. Ta biết cái gì? Võ trường hoành thất kinh rít gào. Bất quá rất nhanh vẻ mặt hắn hoảng sợ xuống. Cảm giác vẫn lấy làm kiêu ngạo bản nguyên. Lúc này ở tiêu tan. Võ trường hoành dọa trái tim đều nhanh nổ tung. Vương thể là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Mất đi vương thể hắn cũng không biết kết quả sẽ làm sao. Thế nào, trộm người khác, sớm muộn cần phải trả. Đạo lăng nhìn hắn dáng vẻ cười cợt, cố gắng trải nghiệm cái cảm giác này đi. ngươi sẽ một chút chết già, lấy xuống hắn hư không túi. Đạo Lăng đứng dậy rời đi, lưu lại đều nhanh hù chết Võ Trường Hoành. Hắn nói cái gì? Chết già, sẽ không, sẽ không. Võ Trường Hoành mất khống chế rít gào, hai tay cầm lấy da trên người. Rất nhanh hắn phát hiện da rẻ ở khô lão, tảng lớn có nếp nhăn xuất hiện, tựa hồ là cái xê chiều lão nhân. Đây là ảo cảnh, ảo cảnh. Võ Trường Hoành phát ra khó có thể tin tiếng gào, không thể tin được đây là thật. Đạo Lăng bước nhanh đi tới phong ấn núi lớn trước mặt, ánh mắt cũng hội tụ ở giao chiến nhân thân trên. Rất rõ ràng Càn Giao chiếm thượng phong, Càn Linh đã tràn ngập nguy cơ, trong cơ thể năng lượng càng ngày càng suy yếu. Đạo Lăng toàn thân khí tức nội liễm, lé lé lút lút chạy tới môn hộ bên trong. Trong này tình cảnh ra ngoài dự liệu của hắn, chỉ là một cái tiểu không gian, trung gian một cái khô lâu người ngồi xếp bằng, không biết chết rồi bao nhiêu năm, liền còn lại một thân màu vàng xương. Phía trên có xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn nứt, tựa hồ đụng vào liền nát tan. Không thể nào, trong này lẽ nào cái gì đều không có? Đạo Lăng khóe miệng đều là vừa kéo, ánh mắt của hắn không muốn buông tha mỗi một tấc không gian. Nhìn quét xong sau, liền nhìn về phía một cái dính đầy cho bụi trên phiến đá. Đạo Lăng nghi thần nghi quỷ đi tới, đem cũ nát phiến đá lấy ra, thổi khô tịnh phía trên cho bụi. Hắn ánh mắt nghi hoặc nhìn trên phiến đá con đường. Đây là một cái tàn tạ phiến đá, phía trên rỉ sét loang lổ. Đạo Lăng cau mày, nhìn mấy lần sau, ánh mắt liền rơi vào một cái phá nát dấu ấn trên. Này vừa nhìn giật mình, bên tai tựa hồ có rồng gầm nổ vang. Đây là một cái chân long dấu ấn, làm cho người ta một loại khủng bố tuyệt luôn gợn sóng. Bên trong tựa hồ tồn tại một cái chân long, dâng trào rít gào, chấn động thiên địa. Đây là thứ đồ gì? Đạo Lăng trái tim nổ lớn run rẩy dữ dội. Thời gian qua đi vô tận năm tháng, này trên phiến đá tàn tạ dấu ấn y nguyên đáng sợ như vậy. Rất khó tưởng tượng phiến đá là loại nào đồ vật, hiếm thấy cùng biến mất vô tận năm tháng chân long có quan hệ. Hắn cũng không có xem thêm, đem phiến đá thu hồi đến, liền lén lén lút lút chạy ra ngoài. Nếu là Càn Giao nhìn thấy bên trong hình ảnh, tuyệt đối sẽ cho rằng bảo vật đều bị hắn lấy đi. Hì hì, tiểu tiện nhân, ngươi chạy trốn nơi đâu? Càn Giao chuông bạc giống như nụ cười truyền đến, nàng yểu điệu thướt tha, hai con mắt tỏa ra linh khí, hí ngược con mắt nhìn khóe miệng chảy máu thiếu nữ. Ngươi tiện nhân này, Càn Linh xinh đẹp gò má xem ra có chút dữ tợn, cắn răng gầm nhẹ nói, ngươi cũng sẽ đánh lén, dùng một ít thủ đoạn hạ lưu, đắc ý cái gì? Hừ, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ở trong cung liền mỗi ngày sỉ nhục ta, lần trước ngươi còn đánh lén ta, những thứ này đều là cho ngươi học. Càn Giao ngón tay cong vòng trên đầu vai tóc đen, kiều rên liên tục, ngươi đến cùng muốn thế nào? Càn Linh sắc mặt âm trầm, lau khô ráo vết máu ở khóe miệng, lạnh giọng quát lên, ngươi nói ta muốn thế nào? Càn Giao trong cơ thể tỏa ra một luồng sát khí, bước tiểu nát chạy bộ đến, xem ra tao nhã mà lại đoan trang, ngươi thật là to gan, ngươi dĩ nhiên muốn giết ta. Nếu là chuyện này bị trong tộc tiền bối chi đạo, coi như nhân hoàng đều không bảo vệ được ngươi. Càn Linh sắc mặt khó coi, sắc mặt dữ tợn gào thét, hừ, tiểu tiện nhân, ngươi nhiều lần muốn giết ta, chuyện này nếu như bị trong tộc biết, ngươi đều chết rồi mấy trăm lần. Càn Giao khuôn mặt trên tràn ra băng hàn vẻ, Đạo Lăng nghe đau cả đầu, nhìn dáng dấp đại càn hoàng triều nội bộ cũng không bình tĩnh. phỏng chừng là vì tranh cướp quyền to, hoàng tử cùng hoàng nữ đều nội đấu, hơi một tí chính là giết chết huyết thân a. Đây cũng quá tàn nhẫn, làm sao không mặt mũi nói chuyện. Càn Dao đi tới gần, lạnh giọng quát lên, có muốn hay không ta đem ngươi gièm pha một chút nói ra đến. Vẫn trầm mặc Càn Linh, trong tròng mắt bắn mạnh chói mắt hàn khí, nàng tay áo bảo bên trong đột nhiên bắn mạnh ra từng cái tia chớp màu tím. Trong khoảnh khắc liền bạo lao ra, đâm hướng về mi tâm của nàng. Cẩn thận, Đạo Lăng kinh hãi vẻ, này quá ác, thật hạ sát thủ a. Càn Dao mi tâm bị xuyên thủng, bất quá nhưng là một cái bóng mờ. Tình cảnh này để Càn Linh sắc mặt lẽ nào đến cực điểm. Nàng gào thét nói, nhân hoàng dĩ nhiên đem môn thần thông này đều truyền cho ngươi. Ngươi thật đáng chết. Ây, Đạo Lăng cũng kinh ngạc không gì sánh được. Vừa nãy hắn đều bị đã lừa gạt đi tới. Thực sự không nghĩ ra đây là loại nào thần thông. Hử lạnh một tiếng thanh hoa phá thiên địa. Càn Dao thân thể ở sau lưng nàng xuất hiện. Nàng trầm giọng nói, vừa nãy ngươi nếu là xin tha, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng là ngươi lại vẫn muốn giết ta. Đừng trách ta vô tình. Ha ha ha, xin tha. Càn Linh ha ha cười lớn, ta sẽ cho ngươi xin tha. Ngươi đừng nằm mơ. Ngươi cho rằng ta liền điểm ấy lá bài tẩy à? Phút chốc, mi tâm của nàng đột nhiên nứt ra, một tôn cao 5 tấc người tí hon màu tím từ bên trong đi ra, lộ ra một loại đáng sợ thần hồn gợn sóng, nhảy lên dĩ nhiên ở trên hư không nhảy lên, một chút quả đấm nhỏ đập về phía Càn Dao mi tâm ni. Cái gì? Nguyên thần, Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, đây là nguyên thần, cực kỳ khủng bố, nàng dĩ nhiên tu thành nguyên thần lực công kích cực cường không gì sánh được. Đối với tạo khí cảnh tới nói, đây chính là chí mạng sát thủ. Có thể cùng hư không dung hợp, nguyên thần đánh giết tốc độ nhanh không gì sánh được. Ở trong hư không nhảy lên, Càn Dao hơi thay đổi sắc mặt. Mi tâm của nàng cũng đi ra một cái người tí hon màu vàng, một chút lớn, hướng về đánh tới nguyên thần đấu đi tới. Đây là hai vị nguyên thần chiến đấu cùng nhau, va chạm bạo phát thần hồn gợn sóng, để thần hồn của Đạo Lăng đều kinh sợ một hồi. Hừ, nguyên thần của ngươi vừa mới dựng dục ra đến, tiểu tiện nhân ngươi chết chắc rồi. Càn Linh nguyên thần cười nhạt, nguyên thần của nàng so với Càn Dao cường hãn vài phân. Nếu là trường kỳ đấu xuống, tuyệt đối có thể tiêu diệt nguyên thần của nàng, đến thời điểm liền có thể triệt để giết chết hắn. Đương nhiên, nguyên thần tranh đấu dị thường hung hiểm, đối với cho các nàng mà nói, ai cũng không muốn như vậy tranh đấu. Hừ, ngươi cao hứng quá sớm. Càn Dao nguyên thần nhanh chóng nói rằng, Đạo Lăng, nhìn ta cho ngươi tìm tiểu thiếp thế nào. Nàng hiện tại nguyên thần xuất thể, không thể nắm giữ, ngươi nhanh đi đem hắn giải quyết tại chỗ, nói không chắc cho ngươi sinh một cái đại tiểu tử béo nha. Hết chương.